Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 883 trọng sinh, trở Thạch Thu Xương đã phát thề. Tư Mã U Nguyệt mới tiếp tục nói, người toàn thân thịt đều đã sinh mủ hư thối, có thể sống đến bây giờ. Toàn dựa ngươi trong cơ thể linh lực chống đỡ. Ở nàng nói chuyện thời điểm, Thạch Thu Xương ngược ngùng động động thân thể, càng nhiều mủ huyết lưu ra tới, mủ huyết lưu đến khăn trải giường thượng, nhìn làm người ghê tởm không được. Ngươi đứng nhúc nhích, Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại nhìn là thực ghê tởm, nhưng là chờ trị liệu qua đi thì tốt rồi. Ngươi đây là trúng độc, cũng không có gì ngượng ngùng. Thạch Thu Xương xem Tư Mã U Nguyệt không thèm quan tâm cùng ghét bỏ, trong lòng thoải mái không ít. Đợi chút ta sẽ đem trên người của ngươi huyết nhục toàn bộ cắt bỏ, Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, ở cái này quá trình ta sẽ cho ngươi gây tê, không cho ngươi cảm giác được thống khổ, nhưng là tâm lý thượng ngươi cũng muốn thả lỏng ân. Ta đã biết, Thạch Thu Xương nói, khụ khụ, cái kia, bởi vì muốn cắt đi toàn thân thịt, cho nên sẽ đụng tới ngươi một ít không nên chạm vào địa phương. Bất quá tất cả mọi người đều là nữ nhân, hẳn là cũng không có gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là nữ nhân, Thạch Thu Xương kinh ngạc nhìn nàng, Tư Mã U Nguyệt chuyển động huyễn giới. Làm Thạch Thu Xương nhìn đến chính mình bộ dáng, nếu không phải muốn đụng tới một ít không nên chạm vào địa phương, nàng cũng sẽ không cho thấy chính mình thân phận. Bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không nữ giả nam trang, cho nên còn thỉnh ngươi vì ta bảo mật, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi yên tâm đi, ta phát quá thề, Thạch Thu Xương lúc này mới hiểu được hắn vì cái gì sẽ làm chính mình thề. Cảm ơn, Tư Mã U Nguyệt nói. Toàn bộ quá trình sẽ tương đối thống khổ, nhưng là chỉ cần ngươi tin tưởng ta, chúng ta khẳng định có thể đi đến cuối cùng. Ta tin ngươi. Tuy rằng ngươi tuổi tác quá làm người không thể tin được, Thạch Thu Xương nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt tích này phân tín nhiệm. Sự tình phía sau ngươi liền giao cho ta, ân, chúng ta đây chuẩn bị bắt đầu đi, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái thật lớn thùng sắt, đây là nàng cố ý làm mập mạp luyện chế, chuyên môn lấy tới cấp Thạch Thu Xương làm cho, nàng hướng bên trong thả rất nhiều dược liệu, bỏ thêm thủy sau làm tiểu thất thủ thiêu, theo sau nàng cấp Thạch Thu Xương ăn một viên đan dược. Sau đó lấy ra một bộ dụng cụ cắt gọt, mỗi một phen tiểu đao đều phiếm hàn quang, thoạt nhìn sắc bén vô cùng. Thạch Thu Xương nhìn nàng cầm lấy một phen tiểu đao, lưỡi dao thượng ảnh ngược ra bản thân hiện tại bộ dáng, khủng bố dọa người, chính mình nhìn đến phỏng chừng đều sẽ phun ra lần trước ăn đồ vật. Cho nên đối với Tư Mã U Nguyệt đối chính mình thái độ, nàng là từ trong lòng cảm kích. Tư Mã U Nguyệt chờ dược hiệu bắt đầu rồi, đi vào bên người nàng, nói, ta động thủ. Nàng lấy ra một cái thùng sắt đặt ở mép giường, đem cắt bỏ thịt thối ném đi vào, đem thùng sắt chứa đầy, chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Thời gian đã qua đi ban ngày, mà trên giường không sai biệt lắm chỉ còn một đống bạch cốt. Ta dùng linh lực bảo vệ của ngươi tâm mạch, sẽ không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại cho ngươi giải độc. Thạch Thu Xương hiện tại không thể không động đậy, có thể nói lời nói, chỉ có thể đối nàng chớp chớp mắt. Cái này quá trình sẽ có điểm đau, ngươi muốn kiên trì trụ, Tư Mã U Nguyệt nói xong, lấy ra bản thân nghiên cứu chế tạo đan dược uy nàng ăn xong, sau đó đem nàng bế lên tới, phóng tới thùng sắt, làm tiểu thất không cần thêm nữa hỏa. Ngô, kịch liệt đau đớn lan khắp toàn thân, Vừa rồi ăn đan dược đã không có hiệu quả. Thạch Thu Xương đau đến toàn thân phát run, lại không có thét chói tai ra tới. Thạch Thiên Trì ở bên ngoài hình như có sợ cảm, vài lần chạy đến cạnh cửa tưởng tiến vào, đều bị tiểu thất kết giới cấp che ở bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt đang ở quan sát Thạch Thu Xương trạng thái, thấy ở nhưng không trong phạm vi, cảm giác được bên ngoài động tĩnh, đối tiểu thất nói, làm hắn vào đi, kết giới một hủy bỏ. Thạch Thiên Chi lập tức cảm giác được, đẩy cửa ra tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy được thùng sắt Thạch Thu Xương. Tiểu sư muội, hắn chạy tới, đỡ lấy thùng sắt, lại bị kia độ ấm bị phỏng tay. Nàng còn hảo, Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ngươi tay lại không thu trở về, ngươi liền phải không hảo. Thạch Thiên Chi đem lấy tay về, hai cái lòng bàn tay đã huyết nhục mơ hồ. Ngươi có phải hay không ngốc? Này thùng sắt độ ấm như vậy cao, ngươi dứt khoát đem chính mình dán lên đi được. Tiểu thất giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Thạch Thiên Chi lúc này mới cảm giác được đau, chạy nhanh lấy ra thuốc mỡ bôi lên. Bất quá vài phút, tay liền khôi phục như lúc ban đầu, hiệu quả thật không sai. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, tiếp tục đem lực chú ý phóng tới Thạch Thu Xương trên người. Nàng thoạt nhìn rất khó chịu. Thạch Thiên Chi đau lòng nói, không có cách nào giảm bớt sao? Như thế nào giảm bớt? Tư Mã U Nguyệt nói, nàng huyết nhục tất cả đều muốn thay đổi. Ngươi là độc sư, hẳn là biết cái này quá trình là cái dạng gì. Thạch Thiên Chi không nói quá hiểu biết cái kia quá trình, lúc trước chính là tận mắt nhìn thấy đến Khương Tuấn Huyền như thế nào chịu đựng tới, cho nên mới từ trong lòng tán thành hắn, không nghĩ tới đồng dạng tội lại phát sinh ở hắn thích nhất tiểu sư muội trên người. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên kim xà quả, trực tiếp tinh luyện thuốc pha chế sẵn nước phóng tới trong nước. Kim xà quả, Thạch Thiên Chi nhìn đến kim xà quả, kinh ngạc không thôi. Tư Mã U Nguyệt không có để ý đến hắn, bởi vì hiện tại đúng là tăng thêm dược liệu thời điểm. Nàng không ngừng đem dược liệu tinh luyện hảo phóng tới Thiết Thông, không rảnh bận tâm hắn. Thời gian Thạch Thiên Chi xem nói Tư Mã U Nguyệt lấy ra tới những cái đó dược liệu, tất cả đều là hy hữu, tuyệt tích, thượng niên đại không hảo tìm, liền nàng này nửa giờ bỏ vào đi đồ vật, giá trị ít nhất hơn 1000 vạn tinh thạch. Nhìn đến nàng đôi mắt chớp cũng chưa chớp hướng bên trong phóng dược liệu, hắn đệ nhất cảm giác là thật đủ có ý tứ, cái thứ hai cảm giác là thực sự có tiền, cái thứ ba cảm giác là hắn sẽ hướng bọn họ muốn nhiều ít thù lao a. Chính là mặc kệ hoa nhiều ít thù lao, chỉ cần có thể trị hảo tiểu sư muội, bọn họ đều nguyện ý. Tư Mã U Nguyệt làm hắn tiến vào một cái mục đích cũng là cái này, làm hắn nhìn xem chính mình hoa nhiều ít đồ vật, như vậy hắn mới có thể minh bạch muốn chữa khỏi hắn tiểu sư muội cỡ nào không dễ dàng. Nội có giải độc đan dược, ngoại có nhiều như vậy dược liệu tinh hoa. Thạch Thu Xương cảm giác thân thể của mình đang ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ suy yếu, vô lực, ghê tởm có mùi thúi, đến bây giờ thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, tràn ngập lực lượng. Nàng một chút cảm giác thân thể biến hóa, giống như từ địa ngục vẫn luôn đi tới thiên đường, thế giới không hề hắc ám. Nàng có thể một lần nữa có được ánh mặt trời, mà nàng có thể một lần nữa có được này hết thảy, tất cả đều muốn cảm tạ bên người người này. Nói thật, nàng Thạch Thu Xương trên tay dính máu vô số, cũng không phải cái gì người tốt. Chính là tại đây một khắc, nàng cảm thấy chính mình trọng sinh, Có lẽ về sau nàng vẫn như cũ hiểu ý tàn nhẫn tay cay. Nhưng nàng đối U Nguyệt sẽ dùng chân thành nhất tâm tới đối đãi. Mặt sau Tư Mã U Nguyệt lại thả một ít dược liệu đi vào. Chờ Thạch Thu Xương đêm này đó toàn bộ hấp thu sau. Nàng thân thể đã hoàn toàn dài quá ra tới. Người nhìn xem Monster, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một mặt gương đặt ở nàng trước mặt. Lộ ở mặt nước trở lên da thịt búng tay nhưng phá. Thủy nộn giống như xuất thế không lâu trẻ con. Đã không có phía trước hư thối. Cũng đã không có tanh tưởi. Phía trước trải rộng mù huyết xấu xí đã không còn nữa tồn tại. Hiện giờ ở đại gia trước mặt. Là một cái hoàn toàn mới nàng. Nàng vuốt chính mình mặt, nhịn không được rơi lệ. Hết chương.